Chuyện cổ tích Việt Nam. Ông thần trong chai. Ngày xưa ngày xưa, tại vùng ven của một cánh rừng rộng lớn và rậm rạp, có một người thợ đốn củi sống cùng cậu con trai. Họ nghèo khó nhưng rất hạnh phúc. Súp đậu và bánh mì ba làm thật là ngon đó ba ơi. Đây là món ăn ngon nhất trên đời. Thôi nào, đi ngủ thôi con. Ngày mai chúng con sẽ có kết quả thi. Frank nghĩ rằng nó sẽ, nhưng con sẽ là người đứng đầu. Ba biết không, Frank nói là... Ngủ ngay đi nào Sam, muộn rồi đó. Frank là bạn thân của Sam và chúng rất yêu quý nhau. Và hôm nay Frank hạnh phúc hơn thường ngày. Này Sam, thôi nào, chú John sẽ sung sướng lắm khi biết rằng bồ đứng đầu ở trong lớp đó. Đúng vậy, tôi biết mà. Ba tôi sẽ hạnh phúc lắm đây. Vậy bồ làm gì mà lề mề vậy? Nhìn viên đá này xem. Không phải ngày nào bồ cũng tìm thấy một viên đá tròn trịa hoàn hảo như vậy đâu. Bồ thử xem nào. Ai tới được căn lều trước sẽ thắng nha. Thật không công bằng. Nhanh lên nào, huấn luyện viên chậm chậm. Chú Son ơi, chú đoán xem có gì xảy ra hôm nay. Có việc gì vậy? Hòa Ranh, thông thả đi nào, ngồi xuống đây một chút được không? Chú Son, hôm nay đã có kết quả và bạn Sam đã đứng đầu trong lớp đó. Thật hả? Ôi trời, con trai, ba rất tự hào vì con. Con cảm ơn ba. Chú ơi, John còn đang được xem xét học trên một lớp vào năm tới nữa đó chú. Chú thấy không, Sam đã sắp trở thành một bác sĩ rồi đó chú. Ba ơi, có chuyện gì không ổn hả? Hai đứa chắc là đói rồi ha. Ta đã để dành bánh mì cho các con đó, nó ở trên bàn kia. Chú John, có việc gì vậy? Hãy nói cho chúng con biết đi ba. Ba ơi, ba thật xin lỗi con trai. Ba không thể trả tiền học cho con được nữa. Ba ơi, ba chỉ dành dụm vừa đủ tiền cho cái ăn và cái mặc thôi. Gửi con tới trường là quá sức đối với ba. Cháu có thể hỏi ba cháu, có thể là... Cảm ơn Frank, nhưng không được đâu. Ba biết không, tại sao ba không để con giúp ba bổ củi? Như thế chúng ta có thể cùng nhau đốn được nhiều củi hơn. Như vậy chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Và chúng ta sẽ sớm dành dụm đủ tiền để con trở lại trường học. Bồ sẽ bổ củi hả? Tại sao không? Ba làm việc này... Tôi chỉ là đang cố gắng tận dụng việc mình có thể học làm các thứ rất là nhanh. Như việc học ở trường, tôi sẽ học cách bổ củi và giúp đỡ ba tôi kiếm đủ tiền để tôi trở lại trường học. Không đâu Frank, đốn củi là việc nặng nhọc. Ngoài ra chú chỉ có một chiếc rìu mà thôi. Nhà cháu có hai chiếc rìu lận. Cháu sẽ hỏi ba cháu cho chú mượn một cái. Và xem, tớ sẽ giúp bồ tất cả những gì tớ học ở trường, để khi bồ trở lại, bồ vẫn đuổi kịp được chúng bạn. Đúng đó, cảm ơn Frank. Bồ đúng là bạn thân nhất của tôi. Chúng ta sẽ tận dụng nó. Cháu sẽ mang cho chú cái rìu. Ngày hôm sau, Sam rời nhà cùng người cha vào rừng bổ củi và làm việc chăm chỉ cho đến tận buổi chiều. Luôn tìm kiếm những cành cây khô rơi vãi trước nhé, con trai. Chừng nào ta còn kiếm được chúng thì ta không phải đốn những cây to, khỏe mạnh hơn. Đúng đó ba ơi, ở trường chúng con được học là cây cối cũng có đời sống. Vì vậy chúng ta không được làm chúng đau. Con trai, con muốn trở thành bác sĩ mà bây giờ con phải làm việc ở đây. Ba xin lỗi con nhé. Ba ơi, không phải ba đã từng nói là chúng ta phải cố gắng hết sức sao? Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Ba à, con sẽ trở thành bác sĩ và giúp đỡ mọi người. Khi con lớn lên, ba sẽ không bao giờ phải làm việc nữa. Oh wow, và nếu như ba không đi làm thì ta sẽ làm gì cả ngày nhỉ? Ta rất yêu con trai. Giờ thì tới đây, chúng ta nghỉ ngơi một chút và ăn trưa thôi. Ngồi xuống đây nào, ăn trưa thôi con. Nhìn kìa ba ơi, con chim đó mới xinh đẹp làm sao. Bữa trưa của con, Sam, trở lại đây nào. Con sẽ không đi lâu đâu, ba à. Cẩn thận đó, trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Sam chạy theo con chim xinh đẹp vào mãi trong rừng sâu. Ồ, mình đang ở đâu vậy nè? Chắc là mình đi xa lắm rồi, đến lúc trở về rồi. Chắc là ba đang chờ mình. Giúp tôi với, giúp tôi với. Bạn ở đâu đó? Ở đây, gần lùm cây. Tôi tới đây. Ở đây, ở đây, ở đây. Đúng rồi. Cho tôi ra ngoài, cho tôi ra ngoài. Xin hãy cho tôi ra ngoài, giúp tôi với. Khổ thân chưa? Tất nhiên tôi sẽ giúp bạn. Bạn là ai? Bạn là cái gì vậy? Tôi là một linh hồn bị giam giữ trong chiếc chai này 500 năm trước. Hôm nay cậu thả tôi ra ngoài, cậu xứng đáng được nhận phần thưởng. Một phần thưởng? Đúng, phần thưởng. Ta được ra lệnh là ta phải giết chết kẻ thả ta ra ngoài. Tại sao? Đó chính là cách để trả ơn à? Nếu cậu lành trí và thông minh, hãy tự cứu mình hoặc là chuẩn bị cho cái chết đi. Ta không biết cái chết là phần thưởng cho việc thả ông ra ngoài, thật không công bằng. Giận xấu mà thôi. Làm sao tôi biết được ông là người ở trong cái chai? Không phải cậu vừa giải thoát cho ta khỏi đó sao? Làm sao mà tôi biết được ông là linh hồn đó, hay là một người to lớn hơn hiện ra trong làn khói và đã ăn mất linh hồn nhỏ bé hơn ở trong cái chai kia? Cái gì? Đúng vậy, tôi không thể tin vào phép màu của ông. Vậy cậu muốn ta làm gì để chứng minh nào? Để tôi xem nào. Hãy trở lại vào trong cái chai và tôi sẽ tin rằng ông vẫn là linh hồn đó. Vậy thì quá đơn giản rồi. Cái gì? Không. Đáng đời ông vì chơi xấu. Xin đừng rời đi, xin đừng rời đi. Hãy cho tôi ra ngoài đi mà. Tôi hứa không làm hại cậu. Làm sao mà tôi có thể tin ông được? Tôi chỉ đang thử cậu để xem cậu có xứng đáng nhận phần thưởng thật sự hay không mà thôi. Nếu như tôi độc ác, tôi đã giết cậu rồi, chứ không nghe cậu nói và tự thu mình nhỏ lại như vậy. Cậu nghĩ coi. Ồ, cũng đúng ha. Tôi sẽ không hại cậu đâu. Hãy cho tôi ra ngoài. Được thôi. Cuối cùng cũng được tự do. Cảm ơn cậu bé. Hãy tận hưởng sự tự do của ông đi. Chờ đã, cậu không muốn nhận phần thưởng à? Ồ không, cảm ơn ông. Ta chỉ là thử cậu thôi. Cầm lấy cái này, xin cậu. Cầm lấy đi. Đây là cái gì vậy? Nếu cậu chà phần màu bạc của mảnh vải lên bất cứ thứ kim loại nào, nó sẽ biến thành bạc. Và phần màu đỏ của mảnh vải chà lên các vết thương, vết thương đó sẽ lành lại. Hãy cầm lấy đi nào. Hãy sử dụng nó một cách thông minh nhé, cậu bạn của tôi. Thằng bé đâu rồi nhỉ? Ta phải đi tìm nó thôi. Ba ơi, hãy nhìn xem con có cái gì nè. Xem. Con trai, ba đã rất lo lắng đó. Tất cả nỗi lo của chúng ta đã chấm dứt. Hãy về nhà và con sẽ kể cho ba nghe. Vậy nhá, ta đến đây để làm việc con trai à. Con có thể về nếu như con đã mệt. Ba ơi, con không biết đường về nhà. Đi với con đi, con có nhiều điều để kể cho ba và Frank nghe lắm. Đi đi mà ba. Mọi việc vẫn ổn hả? Hãy đi cùng con và con sẽ thuật lại mọi chuyện cho ba nghe. Được rồi, đi chậm lấy nào xem. Ba tới đây. Và vào buổi tối hôm đó, Sam đã kể cho ba cậu và Frank mọi việc. Chúng ta có thể thử nó chứ? Sẽ tốn thời gian mà thôi. Con sẽ đi lấy con dao. Thật tuyệt, thật tuyệt. Giờ thì mọi nỗi lo của ta đã chấm dứt. Chúng ta sẽ chà cái gì nữa? Cái dĩa này, cái cốc này, cái ấm này. Ba nghĩ xem chúng ta có thể có bao nhiêu tiền cho nó. Hãy thử xem nào. Hai người bạn thân đi đến cửa hàng trang sức để bán những món đồ bằng bạc. Ta phải nói là đồ bạc này rất tốt. Của cháu đây. Tuyệt. Vào nhà nào, bữa tối đã sẵn sàng. Món súp đậu ưa thích của con đây xem. Ba ơi, chúng ta sẽ không phải ăn súp và bánh mì nữa. Hãy nhìn những thứ tuyệt vời này, tiền có thể mua được đó. Thì ra là tiền có thể mua được thức ăn ngon lành như thế này. Chú Sơn, món súp này thật sự rất là tuyệt ạ. Cảm ơn cháu, Phờ Rên. Ta cảm thấy lo lắng về Sam. Xin chú đừng lo lắng, bạn ấy chỉ đang rất hào hứng thôi. Mong rằng nó sẽ qua đi nhanh thôi. Nhưng từ hôm đó, Sam ngày càng trở nên thô lỗ, tự kiêu và ngạo mạn. Để xem hôm nay mình sẽ biến thứ gì thành bạc nào. Này Sam, mình mang sách cho cậu đây, cùng học bài nhé. Vì bây giờ cậu sắp trở lại trường rồi, cậu nên biết điều gì đang diễn ra ở đó. Sam, thôi nào, vì cậu sắp trở lại trường học đó. Trở lại trường học? Tại sao chứ? Cậu có ý gì khi hỏi tại sao vậy? Cậu muốn trở thành bác sĩ mà, phải không nào? Có đúng vậy không? Đó chỉ là cách để kiếm tiền mà thôi. Giờ thì tôi đã có mảnh giải có phép màu. Tôi muốn có bao nhiêu tiền cũng được. Vậy tại sao tôi phải đi học làm cái gì? Còn việc giúp đỡ người khác thì sao? Điều đó tôi cũng có thể thực hiện được bằng tiền và giới phép thuật làm lành lại vết thương từ đầu kia của mảnh giải cơ mà. Tôi có thể biến cái này thành đồ bạc được không? Sam, đi nào, mọi người đang đợi đó. Cùng đi chơi nào. Không, tôi không muốn chơi đùa. Frank, bộ có muốn giúp tôi đếm tiền không? Nó sẽ vui lắm đấy. Sam, từ khi bộ có mảnh giải đó, bộ đã thay đổi rồi. Kể từ khi tôi có mảnh giải đó, bồ đã ghen tị rồi. Cái gì cơ? Giờ thì hãy đi đi và để tôi yên tĩnh đếm tiền. Cháu là cậu bé tốt, Frank. Ba ơi, tại sao ba vẫn còn muốn làm việc? Giờ chúng ta có thừa tiền rồi mà. Và nếu như ta không làm việc, ta sẽ làm gì cho hết ngày dài đây? Chơi cùng con đang cảm thấy chán lắm. Tại sao vậy? Bạn bè của con đâu cả rồi? Con cần nhận ra rằng công việc là phần thưởng dành riêng cho chúng ta. Frank, này Frank, hãy xem tớ tìm được gì này, chơi cùng đi. Cậu không đến trường, nhưng tôi thì có đó. Giờ thì Sam đang nhớ Frank. Dù có bao nhiêu tiền cũng không mang nỗi cô đơn của cậu đi được. Sam không thể mua được tiếng cười hay là trò đùa hay là niềm vui. Tạm biệt Frank. Tạm biệt. Này Frank, muốn chơi cùng tôi không? Tôi còn bài tập phải làm nữa. Chúng ta sẽ làm cùng nhau nhé. Tại sao? Cậu không có xu để đếm nữa chứ gì? Sam đã học được bài học. Cậu biết rằng tiền không mua được mọi thứ, còn nhiều điều có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này. Con trai ơi. Ba ơi, con sắp đi học lại rồi. Đừng lo thưa ba, bây giờ con chỉ mang theo đủ tiền để có thể trả đủ học phí mà thôi. Xin hãy giữ nó thưa ba. Ba nói đúng, làm việc là phần thưởng riêng cho chúng ta. Giờ thì con đã nhận ra rồi. Con trai, ba rất tự hào về con. Frank, này Frank, cho tôi xin lỗi nha Frank. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã trở nên ích kỷ, thô lỗ và vô dụng. Đúng đó, cậu đã trở nên ích kỷ, thô lỗ và vô dụng nữa. Chơi đùa, học hành cùng bồ, chạy đuổi theo các chú chim và ăn cùng ba vui thú hơn rất nhiều so với việc ngồi biến đồ vật thành bạc và ngồi đếm tiền. Bồ sẽ tha thứ cho tôi chứ? Trừ khi bồ đến trường học trước tôi nhé. Thật là không công bằng. Thôi nào, cậu đúng là huấn luyện viên chậm chậm. Vậy là Sam và Frank lại trở thành bạn tốt của nhau.